bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 3: Chiến tranh cùng cứu. Thượng ngoặc kép chấm chấm. Trở lên chính là chúng ta lần này chiến tranh bố trí. Chiến tranh danh hiệu: Gió lớn. Nhân loại thành: Ở Bùi Kiêu đám người từ mặt trăng trở về một cái bán nguyệt sau. Đây đã là một cái dân cư hơn 70 vạn, người khỏe mạnh miệng hơn 30 vạn đại thành thị rồi. So với bây giờ cái thời đại này mà nói, đã là trên địa cầu số 1 số 2 đại thành thị rồi. Hoặc là có thể đem số nhị hai chữ này cho loại trừ. Hẳn là trên thế giới tối đại đô thị đi, ngoại trừ nhân loại thành người vượn miệng, còn có từ người miền Nam loại thành rời qua toàn bộ cư dân. Trên mặt trăng chạy nạn tới mặt trăng cư dân, còn có nhân loại thành phụ cận xâm Ringo vách tường đẳng địa dẫn người loại. Dĩ nhiên, càng nhiều chính là nhân loại thành chung quanh xa gần mỗi cái dị tộc bộ lạc. Bọn họ đem mỗi người nuôi dưỡng đến nhân loại giao ra. Nhiều vô số, toàn bộ tổng cộng có hơn 70 vạn. Dĩ nhiên, trong đó một nửa trở lên đều cần lâu dài liệu dưỡng. Hơn nữa rất nhiều nhân tinh giống ư cũng xuất hiện vấn đề. Nhưng là bất kể như thế nào, hơn một tháng thời gian, đối với nhân loại loại này đã thành thói quen hiện đại sự chênh lệch thời gian. Mỗi ngày đều dựa theo phút tới tính toán loại vật. Hơn nữa mặt trăng nhân loại mang đến khoa học kỹ thuật, mang đến dụng cụ, còn có số lớn dị tộc bọn nô lệ miễn phí nhân công. Cả nhân loại thành thật là một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Các nơi đều có công trường đang tiến hành. Thậm chí đã có một ít tầng 4 tầng 5 cao nhà lầu đang ở dơ lên. Trải qua U Linh hạo kiếp, trải qua Bách tộc hạo kiếp, trải qua nhân loại thành chiến tranh, còn có trải qua mặt trăng hạo kiếp tất cả nhân loại. Ở chỗ này, bọn họ cảm thấy một loại không nói ra được an lòng. Năm bước một cương, tất cả đều là cầm súng vũ khí, thậm chí là gau năng lượng vũ khí nhân loại binh lính. Thường xuyên đều có linh hồn người ở khắp thành tuần tra. Còn có mấy chiếc vũ trụ phi thuyền ở thành phố chung quanh bay tới bay lui. Như vậy thứ nhất, cho dù trong thành thường xuyên có thể thấy những thứ kia dị tộc tù binh nô lệ cái gì, nhưng vẫn là để cho mỗi người đều cảm thấy một cái loại an lòng. Trên thực tế, rất nhiều vừa mới đến nhân loại thành nhân loại nhiều chút. Bọn họ phản ứng đầu tiên là gào khóc khóc lớn. Cho dù là tráng nam nhân, ở thời điểm này cũng là khóc không còn hình dáng. Kia dường như muốn đem toàn bộ cảm tình cảm giác cũng khóc lên. Mỗi gặp phải tình huống như vậy, không có bất cứ người nào đi cười nhạo hoặc là khác cái gì. Rất nhiều người đều là sau đó yên lặng đứng im. Thậm chí một ít nhỏ tuổi, hoặc là nữ hài cái gì, cũng sẽ ám chi rơi lệ. Bởi vì bọn họ đều giống như thấy được chính mình một dạng ở đi tới nhân loại thành lúc. Thấy kia ống khói cao vút, nhìn những thứ kia có chút đổ nát chiếc xe, nhìn bằng phẳng xa lộ, nhìn hết thảy các thứ này, không có nữa dĩ vãng cái loại này chán ghét văn minh. Hướng tới lục sắc cảm giác. Mỗi người đều tựa như là trở lại an tâm ra, không có toàn bộ gánh nặng, chỉ muốn phát tiết hết thảy khóc tỉ tê. Một người như vậy loại thành, mỗi người hoàn cảnh sống cũng không hề tốt đẹp gì. Không có nước uống, mỗi ngày phải đi một đoạn đường đi nhấc hồi mỗi ngày dùng thủy. Hơn nữa dùng thủy đều có hạn chế, ngoại trừ uống trở ra. Dư thừa chỉ có thể dùng được tới xoa một chút mặt cùng trên người. Thức ăn chính là theo như nhân phân phối. Có đơn giản rau củ dại loại. Sau đó là một ít động vật thịt. Thức ăn cũng có, nhưng là cũng không tính là rất phong phú. Hơn nữa căn cứ đại nhân, tiểu hài tử, nam, nữ đều có phân phối bất đồng. Nếu là tương đối, mỗi ngày thức ăn vẫn còn so sánh không được U Linh hạo kiếp trước. Một cái tiền lương nhà ba người mỗi ngày thức ăn, mặc phương diện cũng là rất đơn giản, bởi vì từ trong rừng cây đi ra, hoặc là bị dị tộc thả lại tới tù binh nhân loại môn. Bọn họ phần lớn là áo không đủ che thân, thì có mấy khối vải rách cũng còn khá nhiều chút. Rất nhiều người thậm chí ngay cả lá cây không có thứ gì. Phảng phất dã nhân một dạng cứ như vậy trần truồng thân thể đi ra rừng rậm. Cho nên mặc quần áo phương diện là vì cấp bách, bởi vì cũng không đủ vải vóc. Cho nên sau đó liền một ít chống nước vải buồm cũng xé làm quần áo. Còn có một chút bỏ hoang vải vóc, khử độc sau đó cũng chỉ có thể tạm. Càng không có gì thời trang loại, liền một đôi từ trong đất moi ra tốt hơn một chút giày. Cũng ưu tiên cung cấp cho quân đội, kết quả giày cỏ thịnh hành. Còn có càng hỏi nhiều đề, tỉ như bây giờ đã lúc trước khi mùa hè. Nhưng là chưa nói máy điều hòa không khí cái gì, liền quạt máy cũng không có, chỉ có trên quảng trường có mấy đài cự đại cổ máy thông gió. Đây là Trương Hằng đang đi tuần nhân loại thành lúc, phát hiện rất nhiều người trung thử, lúc này mới mệnh lệnh ăn mặc hơn mấy đài. Liền vì cái này, bộ xây dựng quan chức thiên thiên lẩm bẩm điện lực cũng không đủ. Kết quả đến cuối cùng vẫn là Bùi Kiêu đem một chiếc tối đổ nát vũ trụ phi thuyền phá hủy mờ. Đem bên trong hệ thống nguồn điện cho gắn đến nhân loại thành. Rồi mới miễn cưỡng hóa giải nhân loại thành điện lực thiếu hụt vấn đề. Nhưng là theo tới, chính là giao thông bộ cùng quân đội phương diện tiếng kháng nghị. Tóm lại, nhân loại thành hơn 70 vạn dân chúng. Chính là ở nơi này gian khổ lại hỗn loạn trong cuộc sống trải qua mỗi một ngày. Nhưng là mỗi người đều cảm thấy thật lòng thành ý nhàn nhã. An tâm tự đắc, bởi vì nơi này là nhân loại thành phố. Nơi này là một cái có thể khiến nhân loại an toàn. Bảo đảm, tôn nghiêm địa phương, nơi này là không cần phải lo lắng sẽ bỗng nhiên bị cái gì dị tộc bắt. Chăn nuôi, đùa bỡn, ăn địa phương. Đây là nhân loại thành. Lão Trương, lại muốn lên công phu à? Ở một nơi công cộng tiệm cơm nơi, một cái tài xế đang ở cho mọi người ngồi mỗi người thức ăn. Thức ăn rất đơn giản, rau củ dại cháo, cộng thêm một ít dưa muối cùng đồ hộp thịt. Mà khi tài xế thấy một cái giản dị người đàn ông trung niên đi tới sau, lập tức liền nói tới nói lui. Cái này người đàn ông trung niên sau khi nghe thật thà cười một tiếng. Từ trong lòng ngực móc nửa ngày. Móc một bọc toàn bộ do giấy trắng bọc lại cuộn giấy. Sau đó từ bên trong rút ra hai cây không biết bảng hiệu thuốc lá. Một cây đưa cho tài xế đạo. Lão Lý, hôm nay như thế nào đây? Có món ăn mới đưa tới sao? Tài xế nhận lấy một cây nhang yên. Hướng về phía thuốc lá hít thở mấy hơi thật sâu, lúc này mới cẩn thận kẹp ở trên lỗ tai đảo. Nào có cái gì mới mẻ thức ăn a? Rau củ dại càng ngày càng ít, mấy ngày nay liền làm cháo cũng sắp không đủ. Nếu không phải là đồ hộp, nghe nói Nam Phương có chút ruộng đất đã mọc đầy đủ loại rau cải. Nhưng là không người đi hái, cũng tồi tệ. Không biết bọn họ có phải hay không là phái vũ trụ phi thuyền cướp thu một nhóm. Bên cạnh một, người thanh niên bỗng nhiên cười nói. Tài xế, này nào có khả năng đâu rồi. Vũ trụ phi thuyền phi hành năng lượng. Đây chính là một số lớn năng lượng trừ bị. Làm sao có thể dùng để thu hoạch gấp mùa màng cái gì cải xanh. Đây không phải là đậu hủ rơi thành giá thịt tiền sao. Lão sư kia phó cười ha ha đạo, mấu chốt là, bây giờ thịt không bao nhiêu tiền, cải xanh, trái cây nhưng là đáng tiền rất a. Đại đa số cải xanh trái cây cũng cung ứng cho quân đội rồi. Bên ngoài bây giờ đã không có cải xanh cùng trái cây cái gì. Lời nói này sau khi ra ngoài, mấy giây thời gian, bỗng nhiên một cái tráng hán đứng lên nói, tài xế. Chúng ta đều rất tôn kính ngài. Ngài mỗi ngày đều ở chỗ này là mọi người phục vụ. Hơn nữa mỗi người đều ăn rất no. Chúng ta đều rất tôn kính lại cảm kích ngươi. Nhưng là tài xế, xin đừng nói quân đội nói xấu cái gì gọi là bó cải xanh cùng trái cây cũng cho bọn họ. Chẳng lẽ không nên cho bọn hắn sao? Cái này giọng nói của chàng hán càng ngày càng lớn. phảng phất đã có hỏa khí cái gì. Họ Trương người đàn ông trung niên liền vội vàng nói, vị đại ca kia, ngươi liền an tâm đi, nơi này chúng ta ai cũng tôn kính những quân nhân, đây cũng không phải là cái gì nói xấu, chẳng qua chỉ là lao tao lời nói đâu rồi. Ha ha, không nên khích động, không nên khích động, trời nóng bức, tâm tình đều có chút tức giận. Tiểu Lý, đem ta phần kia bia đem ra, ta mời vị đại ca kia uống chút bia bớt giận một chút khí. Bên kia một cái tiểu tử kêu một tiếng, không biết từ cái gì địa phương cầm một lon lõm dẹt lon đựng bia. Mặc dù bề ngoài đã lõm làm thịt đi vào, nhưng là tựa hồ cũng không có lộ khí cái gì. Toàn bộ đồ hộp vẫn hay lại là hoàn hảo đến. Người đàn ông trung niên đem này bia đưa cho tráng hán. Tráng hán chần chờ một chút, nhận lấy bia, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười đạo, ngượng ngùng a, ta liền uống một hớp, được không, đại ca, đã đến mấy năm không đụng đồ chơi này rồi. Người đàn ông trung niên hào sảng nở nụ cười đạo, không sao, uống đi, ta mỗi một tuần lễ có một lon có thể phân phối đến. Đại ca, ta xem quần áo của ngươi còn mặc vải buồm y, mới đến nhân loại thành chứ. Tráng niên hán tử mở ra rồi lon cái, sau đó ực ực uống một hớp lớn, lúc này mới thoải mái hà ra từng hơi. Sau đó nói, đúng vậy, đại ca, ta cùng mấy cái huynh đệ một mực giấu ở bờ sông trong bụi lau sậy, cũng không dám ở nơi nào trương đầu. Chúng ta hạ thân đều đã bị phao tồi tệ, ta còn tốt hơn một chút, đã xuất viện. Nhưng là ta mấy cái huynh đệ phòng trừng phải làm đại thủ thuật. Vị đại ca kia, mới vừa rồi thật là ngượng ngùng. Ta chính là bị những quân nhân cấp cứu đi ra. Đồng thời cứu ra còn cộng thêm trên trăm nhiều người. Đều là bị sông kia bên dị tộc nô dịch những đồng bào. Nếu không phải bọn họ, ta thật là không nghe được những thứ này. Mới vừa rồi thật là xin lỗi đây. Tài xế cũng là hiền hòa cười nói. Tiểu tử, không sao a, nơi này chúng ta nhân, ai mà không đem giải phóng quân cho coi thành ân nhân. Ta mới vừa rồi cũng bất quá là trêu ghẹo một chút mà. Bây giờ lương thực quả thật khẩn yếu, nguyên Bắc Kinh thành dưới đất chôn lương thực đã không nhiều lắm. Hơn nữa phần lớn đều là đồ hộp loại, đến mấy năm nữa à, đại đa số lương thực đều đã tồi tệ. Đúng rồi. Lão Trương chính là đào tổ một cái tổ trưởng, hắn chính là tối biết những chi tiết này, người chung quanh nghe vậy cũng thấy hứng thú. Trên thực tế, tại chỗ đại đa số đều là còn không có công việc, người mới. Trên căn bản đều là mới đi tới nhân loại thành, hay hoặc là mới từ trong bệnh viện chữa trị xuất viện. Bọn họ đại đa số vẫn còn ở mỗi ngày ăn cố định lương, không có công việc. Cũng chưa có phân phối tư hữu lương thực quyền lực, cho nên mới sáng sớm đi tới cái này nhà ăn ăn cơm. Mà có công việc, là đại đa số là mình nấu cơm ăn, ít đi tới nhà ăn lăn lộn cơm tập thể. Lão Trương tựa hồ là ngoài ý muốn, hay hoặc giả là hắn độc thân sinh hoạt, cho nên mới mỗi sáng sớm đi tới nơi này cái Ả Rập trong nội đường ăn cố định lương. Hắn thấy chung quanh rất nhiều người cũng thẳng tắp nhìn về phía hắn. Xa xa một ít thậm chí còn đi tới. Hắn liền đốt thuốc lá trong tay hít một hơi. Tâm lý có nghĩ sẵn trong đầu. Rồi mới lên tiếng. Quả thật, nguyên Bắc Kinh thành bị chôn lương thực đã không có bao nhiêu. Dù sao lương thực không so được điện gia dụng cái gì. Nhiều nhất mấy tháng liền rửa nát. Thậm chí ngay cả phần lớn đồ hộp loại đều đã dùng không phải. Chỉ có thu về thành sắt thép tài liệu. Còn phần lớn điện gia dụng cũng hư hại. Chỉ có thể từ bên trong tìm ra cụ thể linh kiện loại. Nhưng là các vị, các người hoàn toàn không cần phải lo lắng lương thực không đủ vấn đề. Các người biết không, hiện tại cầu đã hoàn toàn bất đồng a. Lão Trương càng nói càng hưng phấn. Hắn chỉ xa xôi nhân loại ngoài thành lên tiếng nói. Các ngươi biết không, ngày hôm qua chúng ta đào tiểu đội ở nơi nào công việc lúc. Lại thấy được tê nghiêu. Thật tê nghiêu a, hơn nữa không chỉ một đầu. là một đoàn xuất hiện, ít nhất có trên 100 con. Toàn bộ địa cầu môi trường tự nhiên đang trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ cần chúng ta không giống là lấy trước kia nhiều chút không hiểu tiền bối như vậy lạm thải lạm sát, chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không thiếu thức ăn. Các ngươi biết không, bây giờ Thành Chính Thính đã tại thương lượng có hay không bắt đầu săn đuổi những thứ này số lớn. Xuất hiện động vật hoang dã. Ha ha, nói không chừng cách mấy ngày chúng ta đều có thể ăn dã vị rồi. Người chung quanh đều là ha ha nở nụ cười, không riêng gì vì có thể ăn được thịt tươi thực mà cao hứng, càng là vì nhân loại thành phồn vinh mà cao hứng. Phàm là trải qua U Linh Hạo Kiếp cùng Bách Tộc Hạo Kiếp nhân, chẳng lẽ là đối với mắt tiền nhân loại thành hài lòng vô cùng. Đặc biệt là mỗi hồi nghe được một ngành, một chính quyền cơ cấu, một quân đội cơ cấu cái gì, loại này an tâm cảm giác sẽ để cho bọn họ bình tĩnh mừng rỡ vô cùng. Bởi vì chỉ có đích thân trải qua hạo kiếp bọn họ mới biết có trật tự tầm quan trọng, đặc biệt là một cái thực lực mạnh mẽ, đối nội cũng không phải là trấn áp cùng tàn bạo chính quyền. Ở dưới mắt trên cái thế giới này mới thật sự là đồ trọng yếu, đó chính là một loại nhân loại tổ chức lực lượng. Mất đi văn minh sau đó, nhân loại phảng phất heo chó một loại còn sống, không có ai lại cho là vô chính quyền cái gì là được rồi. Tất cả mọi người đều rõ ràng biểu thị, yêu cầu một cái thực lực mạnh mẽ chính quyền tổ chức. Đây chính là mục tiền nhân loại thành cơ hồ người sở hữu nhận thức chung. Làm lão Trương nói xong những thứ này sau, những người còn lại ngoại trừ ha ha cười trở ra, còn có mấy cái tuổi trẻ nam tử tráng niên cười đi tới lão Trương bên người. Sau đó khách khí hỏi, vị đại ca kia, ta liền muốn hỏi một chút, người tiểu tổ công tác còn có dư thừa vị trí sao? Ngươi xem một chút, chúng ta đều đã xuất viện, mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không biết nên làm chút gì, nhìn tất cả mọi người trong công việc, chúng ta hâm mộ a, muốn vì nhân loại thành ra phân lực, ngươi xem chúng ta thể trạng, này bắp thịt, không phải là nói với ngươi, chính là như vậy cùng ngươi nói, chúng ta tùy tiện tìm người đi ra, đưa lên 200-300 cân đều là chuyện nhỏ, bên cạnh mấy người đều là ha ha không ngừng cười, lại có một người thanh niên vừa uống đến cháo vừa nói. Kia không có gì a, bây giờ nhân loại thể chất bắt đầu không ngừng gia tăng, đưa lên 200-300 cân cũng không có vấn đề gì. Nếu là có thể đưa lên 800 cân trở lên lời nói, ta ngược lại thật ra có một nơi tốt đẹp đáng để đến nói cho các ngươi biết. Người chung quanh đều là kỳ quái nhìn về phía người thanh niên này, vì vậy thanh niên ít có mặc một cái mới tinh áo sơ mi. Hạ khố chính là màu đen quần jean, còn mặc một đôi nhìn cũng không quá cũ dày da, cả người cho người bên cạnh một loại thanh thanh sảng sảng cảm giác. Người chung quanh cũng chú ý tới hắn, người thanh niên này cởi mở cười một tiếng, mấy hớp uống cạn còn thừa lại cháo, cộng thêm đem dưa muối cũng toàn bộ ăn, lúc này mới đối với người chung quanh nói, bây giờ thế giới tình huống đã không giống nhau. Đưa lên 200-300 cân chỉ là người bình thường. Nếu ngươi thân thể tố chất thật tốt, vậy thì đi đầu quân đi. Có thể có 800 cân mang nặng, như vậy đầu quân sẽ không vấn đề. Lời mới vừa nói cái kia người tráng niên hơi đỏ mặt, hơi có chút lúng túng nói, ta hãy nói một chút mà. Ngược lại bây giờ là khí lực lớn hơn nhiều, chỉ là phải đến 800 cân có thể có chút khó khăn. Tiểu tử, ngươi thì sao? Ngươi đầu quân sao? Thanh niên sửng sốt một chút đạo. Đúng vậy, đã đầu quân, ngày hôm sau liền muốn xuất chinh. Hôm nay thật vất vả có chút lúc nhàn rỗi tới đi dạo một chút. Ngay tại người thanh niên này nói lời này lúc, người bên cạnh chung bỗng nhiên có người tựa hồ nhận ra hắn. Lập tức liền lớn tiếng la lên, là Trương Hằng. Là linh hồn người Trương Hằng, ngươi khỏe, ta quá kích động, xin hỏi ngươi là Trương Hằng đại nhân chứ? Người chung quanh nghe vậy cũng kích động. Dần dần, có thật nhiều nhân hướng một phe này vây quanh, đều là vô cùng kích động nhìn Trương Hằng, mà Trương Hằng nhưng là có chút cười khổ. Hắn vốn là đánh tuần tra danh nghĩa, sáng sớm hướng đi y tá khu tìm Vương Tuyết Liên, kết quả lại bị báo cho cách nữ nhà trọ hé nở thời gian còn phải 3 giờ. Trên thực tế, quá vội vàng Trương Hằng ở buổi sáng 3 điểm liền đã tới nhà trọ hé nở khu. Nếu không phải hắn chính là nhân loại thành nổi danh linh hồn người anh hùng, người miền Nam loại thành kiến lập người vân vân đông đảo danh hiệu. Rất có thể hắn sẽ ngay đầu tiên bị giam vào ngục bên trong đi. Ngay từ lúc Trương Hằng từ mặt trăng sau khi trở về, sẽ biết Vương Tuyết Liên lại là đi theo Novi, Tiro đoàn người, từ châu Âu đi tới người châu Á loại thành. Kết quả hắn liền hóa thân tình thánh rồi, mỗi ngày vừa có thời gian liền quấn cái này cực giống hắn mối tình đầu bạn gái. Thậm chí ngay cả tên cũng giống nhau tiểu cô nương, chỉ là không biết sao cái này tiểu cô nương cũng không có thân là bạn gái hắn những ký ức ấy. Một mặt là Trương Hằng những thứ kia vang dội danh tiếng, mặt khác chính là tiểu cô nương dè đặt cùng thẹn thùng. Còn có một chút sợ hãi tâm tình ở bên trong. Kết quả liền bắt đầu rồi mỗi ngày né tránh Trương Hằng. Kết quả như vậy thứ nhất, đảo biến thành Trương Hằng quấn quýt chặt lấy. Thật là buồn rầu Trương Hằng không được. Nhưng là Trương Hằng lại quả thực là không nỡ bỏ. Thật là không nỡ bỏ cái này cơ hồ cùng mối tình đầu bạn gái trong một cái mô hình khác ra người. Cho nên đến bây giờ biến thành bộ dáng như thế. Mỗi ngày chạy đi Vương Tuyết Liên chỗ y tá doanh chỗ đứng vệ sĩ. Dần dần, cái này tựa như cũng thay đổi thành một đạo nhân loại thành phong cảnh tuyến. Giờ phút này Trương Hằng bị rất nhiều người bao vây đến. Hắn là như vậy, cười khổ không ngừng. Trên thực tế, linh hồn người thì không cần ăn đồ ăn. Đặc biệt là giống như hắn như vậy chân ma cấp cường giả. Không sai. Chân ma cấp cường giả, ở nhân loại thành trong một trận đánh, chấp niệm bể tan tành, linh hồn sắp tiêu tan hắn, ở trên mặt trăng bị triệt để cứu khỏi bệnh trở lại. Kết quả lực không giảm ngược lại tăng, lại duy nhất đột phá đến chân ma cấp bậc, càng là có bản tâm của mình cùng khí thế chàng, thực lực so với trước kia tăng lên mấy chục lần trở lên. Cũng trở thành linh hồn nhân loại người trung thực lực mạnh nhất mấy người. Làm Trương Hằng bị rất nhiều người bao quanh sau. Những người đó đều bắt đầu thất chủy bát thiệt nói tới nói lui. Có chút là đồng hồ đạt tôn kính cùng cảm kích. Có chính là biểu đạt ra đối với nhân loại thành tương lai tha hồ tưởng tượng. Còn có chính là càng thực tế hỏi Trương Hằng liên quan tới nhân loại thành quân đội sự tình. Trương Hằng bị hỏi đến không có cách nào, lại nghĩ tới quân đội bước kế tiếp kế hoạch đã chắc chắn. Hơn nữa trên căn bản không quá có thể có lặp đi lặp lại. Hắn liền trực tiếp nói, phải, bước kế tiếp nhân loại chúng ta thành đem chủ động đánh ra. Nơi nào có nhân loại chúng ta tù binh, nơi nào có tộc nhân của chúng ta bị nô dịch, nơi nào thì có quân đội chúng ta đánh ra. Lần này kế hoạch chính là đem toàn bộ đã từng tổn thương chúng ta, đã từng nô dịch chúng ta, đã từng ăn tộc nhân của chúng ta dị tộc, muốn cho chúng ta toàn bộ đầu hàng đánh đầu hàng. Nhân loại chung quanh môn đều là lập tức hoan hô, trong đó có tốt hơn một chút cái là mới từ dị tộc trong tay bị đuổi về nhân loại. Bọn họ nhất thời đó là hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển phát to. Thật là hận không được lấy thân thay thế, làm cho mình trở thành nhân loại thành quân đội một thành viên. Đi ra nhân loại thành, đi tham dự kia chinh phạt viễn cổ bách tộc trong chiến dịch. Ngay tại Trương Hằng còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Bỗng nhiên xa xa truyền đến từng trận khẩn cấp phòng không còi báo động. Trương Hằng nghe tiếng sững sờ, tiếp lấy lại cũng không để ý khác cái gì. Trực tiếp bay lên trời. Hướng nhân loại trung tâm thành nơi bay đi. Cùng lúc đó, ở nhân loại thành xa xa, một ngày đen nhánh to lớn hắc long, Trung Quốc xà hình long, Trưởng số ước lượng dài ngàn mét ngắn, cả người hắc ám khí tức toát ra. Điều này hắc long đang ở run lẩy bảy hướng này phương bay tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.